Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 576, chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bao lâu rồi không có ai nói với bà ta những lời quan tâm như thế này. Bà cụ Lý cười híp mắt, trong lòng lâng lâng một niềm vui khó tả. Không xa phía trước, mấy người phụ nữ đang vừa ăn hạt dưa vừa nhìn về phía này, có vẻ như đang chờ xem chuyện gì xảy ra. Bà cụ Lý cầm túi đồ ăn, vui vẻ đi ngang qua họ, chẳng thèm để ý, nhưng Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm thì không may mắn như vậy. Hai người vừa định quay lưng đi thì bị gọi lại. Chiêu Chiêu, vừa nãy bà cụ Lý lên nhà con à? Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, giọng tò mò xen lẫn chút dò xét. Tần Chiêu Chiêu khẽ gật đầu, không định nói nhiều. Thím thấy bà ấy chống gậy đi lên cầu thang, đoán chắc là đến nhà con rồi. Không phải bà ấy quấn lấy con đòi khám bệnh đấy chứ? Tần Chiêu Chiêu không thích kiểu người này, họ chẳng làm gì nhưng lại thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Cô bình tĩnh đáp, bà ấy đúng là đến tìm con khám bệnh, nhưng không như thím nghĩ đâu, bà ấy không quấn lấy con. Người kia vẫn chưa chịu buông tha, không thể nào, vừa nãy thím thấy bà ấy cầm một túi đồ đi ra, không phải lừa lấy từ nhà con đấy chứ? Không phải, mẹ con chủ động đưa cho bà ấy. Cô ngừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp, mọi người, thật ra bà cụ Lý rất đáng thương, những chuyện bà ấy làm trước đây không phải không có lý do. Trước đây con cũng nghĩ giống mọi người, sợ bà ấy tìm cớ lừa gạt, nên không dám khám bệnh cho bà ấy. Nhưng giờ con mới hiểu, những gì bà ấy làm đều là vì bất đắc dĩ. Vốn dĩ bà ấy không phải người xấu, chẳng qua cuộc sống đã ép bà ấy đến đường cùng mà thôi. Một người phụ nữ khác lập tức phản bác, lừa gạt người khác mà còn nói là bất đắc dĩ. Ai mà chẳng có cuộc sống khó khăn, chẳng lẽ ai cũng làm chuyện như bà ấy? Tần Chiêu Chiêu không vội cãi lại, chỉ kiên nhẫn giải thích. Người già thường cô đơn, họ không muốn ở một mình. Càng lớn tuổi, họ càng mong có người chuyện trò, càng thích náo nhiệt. Bà cụ Lý cũng vậy thôi, nếu mọi người chịu gạt bỏ định kiến, đối xử với bà ấy như một hàng xóm bình thường, thì bà ấy cũng sẽ không còn cư xử cực đoan nữa. Con không ngại phiền mà kể lại câu chuyện của bà ấy cho mọi người nghe, để mọi người có thể hiểu vì sao bà ấy lại trở thành như vậy. Con tin rằng sau khi nghe xong, mọi người sẽ có cách nhìn khác về bà ấy. Những người phụ nữ xung quanh dần yên lặng, không ai nói thêm câu nào. Là phụ nữ, họ có thể phần nào hiểu được nỗi khổ của bà cụ Lý. Một người phụ nữ mất chồng, một mình nuôi hai đứa con, không có ai giúp đỡ, lại còn bị hàng xóm dị nghị, bị khinh thường. Ai có thể chịu đựng được điều đó chứ? Dần dần, sự chán ghét trong lòng họ chuyển thành cảm thông. Dù cuộc sống của mọi người đều khó khăn, nhưng bản chất của họ vẫn là những người tốt bụng, chất phác. Tần Chiêu Chiêu rất thích con người thời đại này. Bà ấy thực sự rất cô đơn, cũng rất đáng thương. Sau này mọi người có gặp bà ấy thì đừng vội lảng tránh, hãy chủ động chào hỏi, trò chuyện với bà ấy một chút. Chỉ một câu hỏi han thôi cũng có thể khiến bà ấy vui cả ngày. Mọi người cứ thử đi, rồi sẽ thấy bà ấy thay đổi. Những lời của Tần Chiêu Chiêu có trọng lượng hơn nhiều so với những gì cô nghĩ. Trong khu nhà gia đình xưởng dệt này, cô vốn là một người có tiếng nói. Không chỉ vì cô đã gả vào một gia đình tốt, mà còn vì y thuật xuất sắc của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu không chỉ cứu sống Tôn Đại Quân mà còn thường xuyên khám bệnh miễn phí, khiến địa vị của cô trong lòng cư dân khu nhà cao hơn hẳn. Mọi người đều tin tưởng cô, lời cô nói ra, đương nhiên họ sẵn sàng nghe theo. Lúc này, trong nhà, Lý Lệ Hoa và Tần Trung đang thấp thỏm đợi con gái, con rể về. Sao đi lâu thế nhỉ? Tôi ra ngoài xem thử. Tần Trung vừa nói vừa với tay lấy chiếc áo khoác quân đội khoác lên người. Lý Lệ Hoa không ngăn cản. Tần Trung vừa xuống lầu đã thấy một nhóm phụ nữ trong khu nhà gia đình đang vây quanh hai vợ chồng Chiêu Chiêu, nhưng không thấy bà cụ Lý đâu. Ông tò mò bước lại gần, nhiệt độ thấp thế này, đứng ngoài này không lạnh à, ông cất giọng. Tần Chiêu Chiêu đang trò chuyện, nghe tiếng liền quay đầu lại, thấy bố thì cười nói. Con chỉ đang trò chuyện với các thím một chút thôi à, nói chuyện cũng không cần đứng ngoài này chứ, vào nhà ngồi cho ấm. Tần Trung nhiệt tình mời, không cần đâu, Chiêu Chiêu, hai đứa về đi, bọn thím cũng về đây. Những người phụ nữ nhanh chóng tản ra. Tần Trung thấy thế liền thúc giục, về thôi, đừng để lạnh, lỡ cảm lại lây cho con bé đấy. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy, không khỏi rùng mình. Quả thực, giờ mới thấy cái lạnh ngấm vào người, vừa nãy mải nói chuyện mà không để ý, về đến nhà, hơi ấm bao trùm khiến cô dễ chịu hơn hẳn. Lúc này, Tần Trung mới tò mò hỏi, vừa rồi con nói chuyện gì mà sôi nổi thế? Tần Chiêu Chiêu kể lại đầu đuôi chuyện bà cụ Lý, từ bệnh tình đến việc thuyết phục hai người con trai của bà gánh vác trách nhiệm. Tần Trung gật gù, con làm vậy là đúng, người già sống một mình thực sự không dễ dàng, hai người con trai bà ấy phải có trách nhiệm. Nhưng chuyện này không đơn giản đâu bố à, hai cô con dâu của bà cụ cũng không phải dạng vừa, muốn thực sự giải quyết vấn đề dưỡng lão của bà cụ, có lẽ còn phải nhờ đến lãnh đạo nhà máy. Ừ, con nói cũng đúng, nếu có thể giúp, chúng ta giúp một tay. Lý Lệ Hoa cũng gật đầu đồng tình. Tối hôm đó, hai vợ chồng Chiêu Chiêu lên đường về nhà. Sáng nay, anh cả đã được Từ Bình An đến đón đi, vì vậy Chiêu Chiêu và Lục Trầm không quá vội vã. Nhưng mai đã là mùng 4 Tết, Lục Giao vẫn đang ở cữ nên không thể về thăm nhà. Có khả năng bố mẹ chồng sẽ sang thăm em dâu vào ngày mai, cần dùng đến xe, nên tối nay hai vợ chồng họ phải về trước. Vừa kịp bữa tối, gia đình họ về đến nhà. Tối nay, Lục Phi không về, nói rằng sẽ ở nhà bố mẹ vợ hai ngày. Sáng mùng 4, bố mẹ chồng sang nhà Lục Giao, nhưng Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm không đi theo. Cả hai mình chưa từng đi chơi riêng lần nào, hay là đi xem phim đi? Tần Chiêu Chiêu đề xuất, Lục Trầm đương nhiên đồng ý ngay. Từ khi kết hôn, cuộc sống của họ bị cuốn theo guồng quay bận rộn. Lục Trầm phần lớn thời gian đều ở quân đội, mãi nửa năm sau mới đón cô đến sống cùng. Hai người gần như không có khoảng thời gian nào để tận hưởng những khoảnh khắc hẹn hò đúng nghĩa. Lục Trầm vẫn luôn muốn bù đắp cho vợ. Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Dư Hoa biết hai vợ chồng muốn ra ngoài, bà rất ủng hộ. Dù sao thì, đến mùng 8 Tết, Chiêu Chiêu phải chính thức đi làm tại bệnh viện quân khu, còn Lục Trầm cũng phải quay lại quân đội báo danh. Khi đó, họ sẽ không còn thời gian rảnh rỗi nữa. Trong nhà có Thím Lý là người giúp việc đáng tin cậy. Bà ấy đã chăm sóc bọn trẻ từ lúc mới sinh, yêu thương chúng như con ruột. Chiêu Chiêu rất yên tâm, Thím Lý cười bảo, hai đứa cứ đi chơi đi, đừng lo, có thím ở đây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhờ vậy, hai người có thể thoải mái ra ngoài. Điểm đến đầu tiên là rạp chiếu phim Nhân Dân ở thành phố Hải Thị. Cả hai mua vé xong thì đứng chờ suất chiếu. Thời đại này, rạp chiếu phim không có bắp rang hay nước ngọt. Chỉ đơn thuần là xem phim. Nhưng dù không có dịch vụ đi kèm, rạp vẫn chật kín người. Thậm chí, ngay cả lối đi cũng có người đứng chen chúc. Tần Chiêu Chiêu xinh đẹp, lại ăn mặc thời thượng. Từ lúc mua vé cho đến khi tìm được chỗ ngồi, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô đã quen với những ánh mắt này, nhưng Lục Trầm thì không. Anh nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, rõ ràng. Anh rất không quen khi thấy có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào vợ mình. Một bộ phim chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, nhưng đến khi màn hình tối dần, Lục Trầm vẫn chẳng biết nội dung là gì. Cả rạp chiếu phim chìm trong bóng tối, bản năng cảnh giác của một người lính nhiều năm khiến anh luôn giữ sự chú ý vào những thứ xung quanh Tần Chiêu Chiêu. Chỉ đến khi ánh đèn sáng lên, anh mới thả lỏng đôi phần. Chờ cho đến khi phần lớn khán giả rời khỏi, hai người mới đứng dậy ra về. Lần sau muốn xem phim thì đừng tự đi nữa, Lục Trầm thấp giọng nhắc nhở. Tần Chiêu Chiêu khó hiểu quay sang nhìn anh. Tại sao vậy, em không thấy có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào em sao? Đám người đó không có ý tốt. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Anh nghĩ nhiều rồi, đây là trung tâm thành phố Hải Thị, không phải vùng biên giới. Cục cảnh sát còn ngay đối diện, ai dám làm chuyện phạm pháp ở đây chứ? Hơn nữa, em đâu còn là cô gái nhỏ. Em có thể tự bảo vệ mình. Anh không cần lo lắng. Nói rồi, cô kéo tay Lục Trầm, giọng điệu đầy hứng thú. Em hơi đói, mình đi ăn bánh bao nhỏ ven đường nhé. Lục Trầm bất đắc dĩ cười theo. Em xinh đẹp như vậy, làm sao anh không lo lắng được? Tần Chiêu Chiêu liếc anh. Người đẹp trong mắt, kẻ si mê thôi. Anh thấy em đẹp, chưa chắc người khác đã nghĩ vậy đâu. Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến quầy Hoành Thánh ven đường. Đây là quầy ăn nhỏ nhưng rất nổi tiếng. Khi còn là thiếu nữ, Tần Chiêu Chiêu thường xuyên đến đây. Bà cụ chủ quầy vẫn bận rộn với nồi nước dùng sôi sùng sục, chỉ thoáng liếc nhìn một cái đã chào hàng ngay. Có chỗ, có chỗ. Bên kia có hai người sắp ăn xong, chờ một lát là được. Nói xong, bà mới ngẩng đầu lên nhìn rõ người đến. Vừa thấy Tần Chiêu Chiêu, bà lập tức nheo mắt, cười rạng rỡ. Chiêu Chiêu, lâu lắm rồi con không đến ăn hoành thánh của bà. Nghe nói con đã kết hôn, lấy một anh quân nhân. Tần Chiêu Chiêu không khỏi bất ngờ, không ngờ bà cụ vẫn nhớ đến chuyện của cô. Bà ơi, đây là chồng con. Hôm nay con cố ý đưa anh ấy đến để nếm thử hoành thánh của bà. Cô kéo Lục Trầm giới thiệu, Lục Trầm lễ phép gật đầu. Bà ơi, chào bà. Bà cụ cười ha ha. Chào con, đúng là một chàng trai tuấn tú. Chiêu Chiêu cũng xinh đẹp, hai đứa đứng cạnh nhau đẹp đôi lắm. Bà cụ quả thật rất biết ăn nói, khiến Lục Trầm cũng cảm thấy vui vẻ. Lúc này, bàn bên cạnh có hai vị khách vừa rời đi. Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm nhanh chóng ngồi xuống. Tần Chiêu Chiêu nhìn quanh, tủm tỉm cười. Quầy của bà càng ngày càng đông khách rồi. Còn nhớ hồi trước chỉ có một chiếc bàn thôi. Bà bán lâu năm, khách quen nhiều nên mới có được như bây giờ. Dạo này đời sống khá hơn, ai cũng chịu chi, làm ăn dễ hơn trước nhiều lắm. Bà cụ rót nước dùng vào bát hoành thánh, tay vẫn thoăn thoắt làm việc nhưng giọng điệu đầy hoài niệm. Thời gian trôi qua nhanh thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà phải rồi, con có con chưa? Tần Chiêu Chiêu cười, con đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi, bọn nhỏ 5 tháng tuổi, cách chương.